Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 335, giải quyết một cái liền có thể giải quyết toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đồng thanh hô lên. Thiệu Hoa vốn đã ngồi nghỉ một bên, lập tức chạy tới. Lúc này, sâu độc mà con sói nôn ra đã bắt đầu bốc hơi khi tiếp xúc với không khí. Còn con sói thì kiệt sức nằm trong lồng, không buồn liếc mắt đến đống thức ăn ghê tởm kia. Tựa như chỉ cần nhìn một cái, nó sẽ lại nôn ra ngay. Lúc này, Vân Nguyệt đem một con thỏ béo mập, thơm ngon nhất đưa đến mép miệng con sói. Con thỏ bị dọa, tứ chi cào cấu loạn xạ, đôi mắt mở to đầy sợ hãi khi thấy sắp bị đưa đến sát mép miệng sói. Con phát ra tiếng thét khe khẽ. Con sói nhìn thấy con thỏ, liền há to miệng, con thỏ tưởng sẽ bị ăn, hoảng sợ đến mức cứng đờ. Thế nhưng, con sói lại, hòe, một tiếng, quay người bỏ chạy. Con thỏ thấy thế, đôi tai vốn rũ xuống liền dựng thẳng lên. Gì, sói đổi tính rồi sao? Không để tâm đến lời lẩm bẩm của con thỏ, Vân Nguyệt ném nó sang một bên, rồi dùng sức tách miệng sói, ép nó nuốt xuống một viên giải dược có tác dụng cầm tiêu chảy và nôn mửa. Khoảng nửa canh giờ sau, con sói cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, không còn nôn, không còn bài tiết, cũng không còn muốn ăn nữa. Trong dược có thành phần an thần giúp ngủ. Đợi đến khi sói ngủ say, Vân Nguyệt và Tây Môn Long Đình lập tức đặt nó lên bàn nghiên cứu, kiểm tra xem trong khoảng thời gian từ khi sâu độc sinh ra đến khi bị bài tiết, cơ thể con sói có tổn thương gì không. Điều đáng mừng là, ngoài sự suy yếu nghiêm trọng, cơ thể con sói không gặp tổn thương nào khác. Giải dược đã chế thành công. Vân Nguyệt và Tây Môn Long Đình nhìn nhau mỉm cười. Ta vẫn chưa hiểu rõ. Tây Môn Long Đình hỏi. Cái kim châm long hôn kia tuy rằng có thể định trụ thân thể con người, nhưng làm sao có thể ức chế hoạt động của sâu độc được? Long hôn không chỉ định trụ thân thể, mà còn khống chế được huyết dịch và quá trình trao đổi chất. Vì sao phải ức chế trao đổi chất? Từ lúc con người sinh ra, các cơ quan trong cơ thể đều không ngừng vận hành, thông qua việc ăn uống, bài tiết, hấp thụ dinh dưỡng, giúp điều hòa cơ thể. Những chức năng này đều thuộc quá trình trao đổi chất, không lúc nào ngừng nghỉ. Sâu độc này không phải được trực tiếp tiêm vào cơ thể, mà được hình thành qua độc tố, rồi sinh trưởng thông qua quá trình trao đổi chất. Một khi long hôn tạm thời ngăn chặn được sự trao đổi chất trong cơ thể, mọi hoạt động của các cơ quan sẽ tạm ngưng, sâu độc cũng ngưng sinh trưởng. Thật ra, thứ đáng sợ không phải là sâu độc, mà là trước đó chưa ai từng nhận thức được nó. Nó sống ký sinh và truyền nhiễm qua vật chủ, giống như phấn hoa cần gió hay ong bướm để thụ phấn. Sâu độc này cũng truyền bá qua ký sinh thể. Sau khi ký sinh thể đầu tiên bị nhiễm và sinh ra sâu độc, nó sẽ lập tức truyền sang vật chủ kế tiếp. Cứ như thế, sâu độc sinh sôi, lây lan không ngừng và dần dần phá hủy hoàn toàn hệ thống trao đổi chất của ký sinh thể. Nói đến đây, Vân Nguyệt như sực nhớ ra điều gì, liền ngẩng đầu hỏi, Long Đình, trước kia ngươi từng nói, chỉ cần mẫu cổ tử vong, tử cổ cũng sẽ bị tiêu diệt theo đúng không? Câu hỏi của Vân Nguyệt cũng khiến Tây Môn Long Đình và Thiệu Hoa đồng thời sáng mắt. Tây Môn Long Đình nở nụ cười, nói, đúng vậy, nếu mẫu cổ ký sinh thể tử vong, thì tử cổ trong những ký sinh thể khác cũng sẽ chết theo. Nhưng nếu mẫu cổ bị ép rời khỏi cơ thể rồi mới tử vong, thì tử cổ ký sinh trong các cơ thể khác cũng sẽ tự động biến mất. Vân Nguyệt cau mày hỏi, sư phụ, chẳng phải điều đó có nghĩa là chúng ta không cần giải trừ từng người một, chỉ cần tìm ra người đầu tiên bị nhiễm, ép sâu độc ra khỏi cơ thể hắn, thì những người còn lại cũng sẽ khỏi mà không cần dùng thuốc. Thiệu Hoa cười đến nheo cả mắt lại, xem ra, hai đồ đệ của ta quả thật danh bất hư truyền. viên thủy tinh kia không sai chút nào. Các ngươi chính là thiên tài hiếm thấy. Nói rồi, Thiệu Hoa lại kéo Tây Môn Long Đình sang một bên. Hạ giọng thật nhỏ, tiểu tử thúi, dù có như vậy, ngươi cũng không được chen chân. Đừng tưởng vi sư không nhìn thấy. Hễ có cơ hội là ngươi liền lén liếc mắt đưa tình với Thanh Nguyệt. Tuy giọng Thiệu Hoa rất nhỏ, nhưng với thực lực môi giới của thần huyền, Vân Nguyệt sao có thể không nghe thấy. Nàng bất giác cảm thấy có chút lúng túng, khẽ nhìn về phía Tây Môn Long Đình. Người này, tuy họ quen biết chưa lâu, thời gian bên nhau cũng không nhiều, nhưng không hiểu vì sao, nàng lại có một loại tin tưởng và thiện cảm phát ra từ tận trong xương tủy đối với hắn. Loại thiện cảm này không giống với cảm xúc nam nữ, mà càng giống như cảm tình giữa người thân đã lâu không gặp. Cảm xúc kỳ lạ ấy, tuy khó lý giải, nhưng Vân Nguyệt cũng không muốn phá vỡ nó. Nếu có thể, nàng thật tâm muốn làm bằng hữu với Tây Môn Long Đình. Thế nhưng, Tây Môn Long Đình lại không nghĩ như vậy. Hắn chẳng buồn để tâm đến lời cảnh cáo của Thiệu Hoa. Nói, Thanh Nguyệt thích ai, sau này sẽ gả cho ai? Đó là việc của nàng. Ta thích nàng, đó là việc của ta. Ta thích nàng, đó là sự thật, không có gì phải giấu. Dù có gặp Bắc Minh Huyền, ta cũng không ngần ngại thừa nhận. Cho nên sư phụ, người đừng ngăn cản ta. Ta tình nguyện đối xử tốt với Thanh Nguyệt. Tình nguyện chen chân, dù cuối cùng nàng không chấp nhận, dù cuối cùng ta bị tổn thương, thì đó cũng là việc của ta, không đến lượt người can thiệp. Tây Môn Long Đình nói với chút giận dỗi, tiểu tử thúi, nhỏ giọng chút đi. Thiệu Hoa vội bịt miệng Tây Môn Long Đình, lo sợ Vân Nguyệt nghe thấy, nhưng lúc ông nói câu ấy, giọng cũng không hẳn nhỏ, nên Vân Nguyệt thoải mái nghe được rõ ràng. Đối với lời bày tỏ biến tướng của Tây Môn Long Đình, nàng vừa kinh ngạc vừa bối rối. Ở hiện đại, người theo đuổi nàng nhiều không kể xiết, nhưng không ai khiến nàng dao động. Với nàng, việc theo đuổi từ một phía hay từ chối đều là chuyện bình thường. Thế nhưng khi nghe những lời của Tây Môn Long Đình, nàng lại bất giác cảm thấy áp lực, cảm thấy khó xử. Đây tuyệt đối là một loại áp lực, một cảm giác khó giải quyết khi đối mặt với tình cảm. Và một chút ngượng ngùng không rõ lý do. Sư phụ, hai người đừng thì thầm nữa. Mau đi báo cho Lục trưởng lão. Con sẽ đi hái thêm dược liệu để luyện chế. Cố ý lảng tránh lời vừa rồi. Khi nói ra câu ấy, trong mắt Tây Môn Long Đình thoáng hiện vẻ thất vọng. Vân Nguyệt không quay đầu lại mà lập tức rời khỏi luyện đan thất. Đi ra ngoài tìm thảo dược. Tây Môn Long Đình tạo áp lực cho nàng quá lớn, nàng không muốn phải đối mặt. Tiểu tử thúi, thấy chưa, Thanh Nguyệt chắc chắn đã nghe thấy lời ngươi vừa nói. Giờ nàng lẩn tránh như vậy chính là từ chối lời tỏ tình của ngươi đó. Ngươi cũng nên nhìn lại, Huyền Vương kia tốt biết bao, đối xử với nàng tốt biết bao. Có nữ nhân nào lại bỏ một nam nhân tốt như Huyền Vương để đi trèo tường chứ? Cách chương